thiếu tướng nhẹ một chút diện phấn tại Trào Thủy. Chương 19, khai phá tử cung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lãnh Phong không nghĩ tới cô sẽ chủ động cầu hoan, mới đầu hơi ngơ ngác, khuôn mặt tuấn tú nhanh chóng nở nụ cười khẽ, tuân mệnh. Quá trình lấy Tuyết Lê lại càng dày vò, Lãnh Phong thong thả ung dung mà nhấm nháp, ăn xong một miếng mới lại tiếp tục căng cửa huyệt cô, duỗi tay vào lấy ra miếng tiếp theo. Kiều Hạm bị anh dày vò đến thiếu chút nữa yêu cầu anh để mình ăn giúp, như vậy có thể ăn xong nhanh một chút, nhưng nghĩ lại cô vẫn căng ra đầu nhịn xuống. Kết quả chính là, lúc Lãnh Phong lấy ra miếng Tuyết Lê cuối cùng từ chỗ sâu nhất trong tiểu huyệt cô, đồng thời cũng mang ra cả ái dịch dính ướt thấm đẫm ghế ra sofa. Bởi vì hạ thể cô đã sớm ướt đến rối tinh rối mù. Lãnh Phong cởi quần tây, phóng cự long mạnh mẽ, xoay người Kiều Hạm nằm trên sofa, để cô đối mặt với mình, mông nhỏ bay lên không hơn một nửa ở ngoài sofa. Quỳ đầu rất nhanh đặt trước cửa miệng huyệt, hoạt động qua lại, dính ướt mật dịch. Kiều Hạm sắc mặt ửng hồng nhìn côn thịt người đàn ông trước mắt. Đây là lần đầu tiên cô quan sát tinh tường thứ đó như vậy, nó cứng như vậy, thô dài, lại làm cho người ta sợ hãi, khó trách mỗi lần cắm vào đều khiến cô căng đến khó chịu. Thiếu nữ trong lúc vô tình lộ vẻ mặt sợ hãi, làm lòng tự trọng của Lãnh Phong được thỏa mãn cực đại, quy đầu đẩy ra hai mảnh cánh hoa, thô bổng nhanh chóng tiến thẳng vào nơi u kính chứa đầy hỗn hợp nước đường cùng ái dịch. Khác với miếng Tuyết Lê mềm mại, côn thịt cứng rắn của anh vuốt ve từng nếp uốn trong tiểu huyệt, khiến cho nơi cửa huyệt phải dùng mình. Hôm nay tiểu huyệt ướt vô cùng, anh không cần lo lắng cô sẽ bị thương, cứ thế mạnh mẽ cắm thẳng vào, cắm đến mức khiến cô thở gấp liên tục. Tư thế này thật sự quá sâu, mỗi một cú thúc đều đánh sâu vào hoa tâm, cô chịu không nổi muốn thét chói tai, lại sợ người trong nhà chính nghe thấy, chỉ ẩn nhẫn kêu. Quá sâu, Phong, nhẹ một chút, a, không đủ, hôm nay chúng ta lại làm lâu hơn một chút, sao? Giọng nói Lãnh Phong thô đục. Bụng dưới lực đạo không giảm mà đụng vào đóa hoa xấu hổ. Anh biết cô có thể thừa nhận, hơn nữa hôm nay cô rất hưng phấn, là cơ hội tốt để cắm vào tử cung, tất nhiên nhất định phải khai phá tử cung của cô. Không cần, sẽ có người nghe thấy. Kiều Hàm cảm giác vật cứng trong cơ thể càng cắm càng sâu, từng chút một đụng phải cửa tử cung. Cứ tiếp tục như vậy, bụng cô sẽ bị đâm thủng mất. Đỉnh côn thịt đã có thể cảm giác được chỗ sâu nhất trong nhụy hoa dần nới lỏng, Lãnh Phong cúi xuống hôn Kiều Hạm, bàn tay to kìm chặt mông cô dưới thân, thắt lưng mạnh mẽ dốc sức hút sâu, quy đầu cuối cùng cũng chọc vào tử cung, toàn bộ chôn sâu trong tử cung nhỏ bé. Kiều Hạm mắt hạnh trợn lên, tiếng thét chói tai bị anh lấp kín toàn bộ, chỉ có thể phát ra âm tiết trong cổ họng. Hước, cổ tử cung quá mức chặt chẽ. Quy đầu mẫn cảm bị siết chặt, hơn nữa Lãnh Phong lần đầu tiên tiến vào cổ tử cung phụ nữ, lập tức không nhịn được, tinh dịch ồ ạt bắn vào, sau đó chôn sâu cần cổ cô thở dốc. Tinh dịch nóng bỏng trực tiếp bắn vào tử cung, quá nhiều kích thích làm Kiều Hạm nháy mắt cao trào, tiểu huyệt nóng ướt co rút không thôi, cắn chặt côn thịt không bỏ. Nặng quá, phục hồi lại tinh thần, Kiều Hạm khó chịu mà vặn vẹo. Côn thịt mềm sau khi bắn bị tử cung theo đó mà ép ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lãnh Phong đành phải từ nơi mất hồn rút ra, cúi đầu nhìn lại, nơi riêng tư của cô ướt sũng nước, hai cánh hoa dính ở hai bên cạnh, nhưng vừa rồi bởi tinh dịch bị bắn quá sâu, nên vẫn không chảy ra ngoài. Hôm nay, trước hết cứ tạm thời như vậy đã. Cách chương.